hình như Thương Chiêu Tông đang tập kết đội ngũ đuổi tới Định Châu. Ôi, lẽ nào y muốn đánh Định Châu hay sao? Thương Chiêu Tông có thể to gan như vậy ư? Phạm Chuyên giật mình. Cách chương.